mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Thứ 237 chương sơ nghe bản nguyên. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trước mặt này dũng mãnh phi thường vô cùng kỳ lôi. Có loại đối phương là đồ giả ảo giác, trong lòng nàng vừa nghĩ, có lẽ là kê chi không biết tên tễ thuốc mang đến hiệu quả. Loại này có thể trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng độ đề thăng dùng giả thực lực tễ thuốc. Kỳ giá cực kỳ sang quý, hơn nữa dùng hậu, đồ hội có một chút di chứng lưu lại. Ninh Tiểu Mỹ trước đây chế tác giận sói tễ thuốc cũng là cùng loại này tễ thuốc tương không nhiều. Chỉ là loại thuốc kia tề đối nàng bây giờ đến nói. Đã không hề tác dụng, nếu không, trước đây tiền cái loại đó sinh tử một khắc thời gian đã sớm vận dụng. Xa trên mặt đất, kỳ lôi hệt như lôi đình chiến thần bình thường. Sau lưng lại cũng mơ mơ hồ hồ lôi đình sinh vật hư ảnh. Kia hư ảnh cực kỳ khổng lồ. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái, thì có loại liên linh hồn đều bị hấp dẫn đi vào ảo giác. Này lôi đình sinh vật nhìn cực kỳ cổ quái, cùng kỳ lôi chút nào tương tự chỗ cũng không, tựa hồ cực kỳ từ xưa, toàn thân đô phát ra một cỗ từ xưa khí tức, làm người ta không dám coi khinh, xa xa không phải kia mãng quái đầu lĩnh phía sau ngưng ra hư ảnh có thể sánh bằng. Chỉ là khí thế, liền kém cực xa, rốt cuộc. Ở một trận tuyệt vọng hí thanh hậu, mãng quái đầu lĩnh bị giết chết, đầu của nó bị kỳ lôi ầm được nát bấy. Kỳ lôi ở giết chết địch nhân hậu, trên người hắn lôi quang cũng là lúc sáng lúc tối, cuối hoàn toàn biến mất. Sau đó, thân thể hắn cũng chậm chậm nhỏ đi, biến trở về nguyên lai đại tiểu hình thái. Chỉ là hắn đứng trên mặt đất, đầu một oai, lại thẳng tắp té xỉu. Kỳ lôi! Ninh Tiểu Mỹ chạy vội quá khứ, phe phẩy kỳ lôi thân thể hô mấy tiếng, phát hiện đối phương đã mê man được gắt gao, thế nào cũng gọi là gọi bất tỉnh đối phương. Nàng biết đây là dùng cái loại đó để thăng thực lực tễ thuốc mang đến tác dụng phụ. Đem tự thân năng lượng ở kỳ lôi thân thể nội chạy một vòng. Phát hiện thân thể của đối phương chung rất nhiều địa phương đô xuất hiện héo rút tình huống. Này đến bất là như thế nào nghiêm trọng, chỉ cần dùng một ít bổ sung lực sinh mệnh bảo vật đút cho hắn dùng ăn là được. Mà vật như vậy, Ninh Tiểu Mỹ trên người lại là không thiếu. Nàng tự thân kết xuất năng lượng trái cây chính là loại này bảo vật. Trừ này ngoài, về phần có còn hay không cái khác càng nghiêm trọng di chứng. Nàng lại là không biết, chỉ có thể đợi sau khi trở về. Hỏi một chút trong trường học những thứ ấy tinh thâm cấp bậc dược sư. Đang chuẩn bị ly khai ở đây. Tiểu một lại là vào thời khắc này bỗng nhiên lên tiếng nói chờ một chút. Trước không muốn đi, cái kia quái vật thân thể chung còn có bảo vật. Người đi đem nó lồng ngực cát, ở bên trong tìm một chút. Ninh Tiểu Mỹ không nghi ngờ có hắn. Đi tới kia chỉ đầu vỡ tan mãng quái bên cạnh thi thể. Bàn tay gian xuất hiện một đạo lục mang, nàng nhắm ngay thi thể bộ ngực cát, này mãng quái dù cho đã bỏ mình, thì thi thể cũng là cứng rắn vô cùng, liên cắt mấy lần, mới rốt cuộc chậm rãi cắt ra kỳ bộ ngực xương cốt. Này hay là bởi vì vừa kỳ lôi cũng đã đem kỳ bộ ngực vảy ầm lạn duyên cớ. Nếu không bằng năng lực của nàng, muốn lộng khai này mãng quái bì giáp, cũng cần đại phí một phen tay chân mới có thể làm được. Ở mãng quái lồng ngực nội lục lọi một trận, cuối cùng, một xà hình vật phẩm bị lấy ra, mau dùng cái đồ vật trang khởi đến, thứ này không thể bại lộ ở trong không khí lâu lắm. Tiểu một thúc giục. Tựa hồ đã sớm biết này mãng quái thân thể chung lấy ra lúc cái gì bình thường. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc, không kịp nhìn kỹ, ngay cả bận lấy ra một bán trong suốt tinh thể hộp. Đem kiện vật phẩm này trang đi vào. Đang giả bộ đi vào thời gian, nàng cảm giác nhạy cảm đến kiện vật phẩm này chung nào đó năng lượng vật chất. Đang không ngừng tràn đầy tràn đi, cất vào hộp hậu, lúc này mới đánh giá cẩn thận khởi trong hộp vật, chỉ thấy đây là một mini hình quái xà, nhìn thân thể của nó trình bán trong suốt trạng, tựa hồ tất cả đều là do nào đó kỳ dị năng lượng thành phần. Nó nhìn cùng cái kia chết đi mãng quái có chút hứa tương tự. Bị đề đặt ở trong hộp hậu, trên người nó năng lượng mặc dù đã ở tràn đầy tán. Lại là chậm rất nhiều. Này đó tràn năng lượng thì lại là bị phong ở trong hộp. Đây là vật gì? Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy mới lạ. Không khỏi hỏi, đây là vậy chỉ đồ thừa vật bản nguyên lực. Chủ nhân cũng đồng dạng có. Bên trong cơ thể ngươi cái kia tiểu trôi. Sẽ là của ngươi bản nguyên. Và này con quái vật bất đồng chính là, ngươi bản nguyên là do vẫn tinh chuyển biến mà đến, mà quái vật kia bản nguyên chỉ là hữu hình vô thực. Nếu như một lấy ra không có gì đồ vật trang phục lời, một lát sau liền hội biến mất trên thế gian, vô pháp cùng chủ nhân ngươi bản nguyên so sánh với so đo. Tiểu một cẩn thận nói, quái vật kia bản nguyên lực thịnh vượng, nhưng là không dễ bảo tồn. Ngươi muốn ở nó còn chưa có tan hết trước đem nó chế thuốc pha chế sẵn tề. Đối tương lai ngươi đột phá đến thiên thọ cảnh có cực đại giúp đỡ, Ninh Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Nguyên lai đây là bản nguyên lực, thật đúng là kỳ dị. Bất quá nàng cũng biết, mặc dù này mãng quái bản nguyên so ra kém chính mình trôi. Lại là thiên thọ cảnh cường giả trong cơ thể sinh ra. Kỳ nội ẩn chứa bản nguyên năng lượng cực kỳ khổng lồ. So với trong cơ thể mình bản nguyên năng lượng muốn khổng lồ hơn 10 bội không ngừng. Dùng như vậy bản nguyên lực đến chế làm thuốc tề, những thứ khác phụ trợ tài liệu cũng rất không tốt tìm. Hơn nữa không một không phải chân quý vật, muốn toàn bộ tìm được, không có cái kỷ năm, cũng không quá khả năng hoàn thành. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, bây giờ còn không phải muốn những thứ này thời gian, còn là mau một chút ly khai ở đây tuyệt vời. Nghĩ tới đây, nàng cõng lên hôn mê bất tỉnh Kỳ Lôi. Sau đó không quay đầu lại bay trên trời dựng lên. Trong chớp mắt liền biến mất ở tại chân trời. 3 ngày qua đi, Kỳ Lôi rốt cuộc thức tỉnh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt vẻ mỏi mệt Ninh Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, hắn dùng suy yếu thanh âm kêu to. Người đã tỉnh, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra vui mừng tươi cười. Mấy ngày nay, nàng liên một khắc cũng không có nghỉ ngơi quá, thời khắc cảnh giới bốn phía, mỗi ngày đều cấp Kỳ Lôi cho ăn năng lượng trái cây chất lỏng. Hai người nói chuyện một hồi, Kỳ Lôi hay bởi vì là mới vừa thức tỉnh, thân thể còn rất yếu yếu, cũng không lâu lắm, liền lại đã ngủ. 2 ngày sau thời gian, Kỳ Lôi ở Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận chăm sóc hạ, đem ăn thần bí kia tễ thuốc di chứng điều trị được rồi hơn phân nửa. Kỳ Lôi, lần trước ngươi dùng để đối phó kia chỉ mãng quái đầu lĩnh là thuốc gì tề? Nói cho ta một chút được không? Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ hỏi. Nếu như có thể đạt được loại này tễ thuốc phối phương, vậy thì càng tốt hơn. Không biết thế nào, nàng đối những thứ ấy theo chưa từng thấy mới là tễ thuốc cùng với phối phương hết sức cảm thấy hứng thú, có lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp đi. Đây không phải là tễ thuốc. Kia là gia tộc bọn ta tổ tông lưu lại, nghe nói trong đó ẩn chứa một tia chúng ta trong tộc tổ tiên bản nguyên lực. Loại này bản nguyên lực, chỉ có như ta vậy trực hệ hậu đại mới có thể trực tiếp dùng. Dùng để tạm thời tăng cường thực lực, chỉ là nó mang đến di chứng cũng rất nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cũng không nguyện ý dùng, nếu như không có ngươi cứu ta, sợ là ta cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Hơn nữa loại vật này, ta cũng chỉ có một chi, là cha ta cho ta bảo mệnh vật. Kỳ Lôi nghĩ nghĩ, liền đem biết đến toàn bộ nói ra, lại là bản nguyên lực. Ninh Tiểu Mỹ có chút ngạc nhiên nói, có thể làm cho Kỳ Lôi đích thực lực bạo tăng, đem kia chỉ thiên thọ cảnh mãng quái đánh cho chút nào không còn sức đánh trả bản nguyên lực. Cường đại như vậy bản nguyên lực, Kỳ nguyên lai chủ nhân nhất định mạnh đến nổi đáng sợ. Ít nhất cũng là vượt qua thiên bang cảnh, đạt tới vạn tái cảnh, hoặc là càng cao khống vực cảnh cường giả lưu lại tới. Nghĩ tới đây, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi phỏng đoán, Kỳ Lôi gia tộc rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Sợ là thật không đơn giản đi, hoặc là nói, của nàng những thứ ấy đồng học, mỗi một vị gia đình cũng có kỳ bất phàm nội tình. Chỉ là nàng không biết mà thôi, suy nghĩ một chút cũng là. Này đó ngoại tinh tuổi thọ của con người đã lâu, từng đời một tích lũy xuống tài phú, không sợ hãi nhân tài quái. Hôm nay, bọn họ hướng tới thường như nhau, ở bên ngoài săn thú cường đại sinh vật, kiếm lấy Demony lần trước kỳ lôi một người đánh chết mãng quái thủ lĩnh. Đủ chiếm được gần 1000 cái điểm, đạt được danh ngạch cơ hội cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đem Ninh Tiểu Mỹ hâm mộ hảo một trận, nàng bắt đầu cũng ra lực, chỉ là liên kia mãng quái một lần phiến cũng không có thương đến. Ghi lại thiết bị lại là một điểm cũng không cho nàng tính. Mà bây giờ, một gặp được vật còn sống, Ninh Tiểu Mỹ liền thứ nhất vọt quá, tam hai cái đem kỳ chém chết, cho dù là nửa điểm nhỏ yếu quái, nàng cũng không buông tha. Kỳ lôi tự nhiên biết Ninh Tiểu Mỹ như vậy nỗ lực là bởi vì cái gì. Hắn cũng không cướp quái, chỉ là một kính ở bên cạnh là cái không ngừng, càng tuy khi tới người nào đó, đang ở bận việc giết quái kiếm đếm hai người, bỗng nhiên bị một trận tiếng động hấp dẫn, chỉ thấy theo cách đó không xa trong rừng cây, đi ra đến hơn 30 logic học viên, song phương vừa thấy mặt, đều là sửng sốt một chút. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi hai người một mình ra ngoài lịch lãm. Vốn chính là bản vì chuyện nguy hiểm, có thể sống đến bây giờ, đã là từng bước dè dặt cẩn thận, mà này đó đột nhiên ra tới mấy chục người, lại là mỗi người mang thương, trên người năng lượng phục cũng là rách tung tóe, có thậm chí đã rách nát đến vô pháp khởi động năng lượng quang cháo tình hình. Chắc hẳn những người này đều là đã trải qua rất nhiều khổ chiến. Hơn nữa từ không ít nhân tài đối, dù sao nhiều người có lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt đương nhiên là nhiều người lực lượng đại, gặp được cường đại sinh vật một ủng mà lên, đem đối phương quần ẩu đến chết, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một đám người tụ cùng một chỗ lúc khí tức nồng đậm. Đối với những thứ ấy đôi khi tức nhạy bén sinh vật đến nói, là một loại rõ ràng tín hiệu, dễ hấp dẫn đến đại lượng sinh vật. Các ngươi là cái nào lớp học viên, thế nào liền hai người các ngươi ở đây, những người khác đâu, một danh hai thước đến cao hôi làn da nam tính đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn xung quanh, cuối cùng mới đưa mắt rơi vào trước mặt hai người trên người. Ở hắn nghĩ đến, hai người này hoặc là ở hỗn chiến chung cùng đồng học phân tán, hoặc là chính là bọn họ những bạn học khác đều đã chết. Chỉ có hai người này còn sống. Cho nên hắn rất yên tâm đi tới. Chúng ta là ơ chín ban học viên. Hai người chúng ta cùng ban nội những bạn học khác đi rời ra. Hiện tại liền rời đi. Sẽ không ngăn cản các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Lại là nói dối tự mình lớp. Nhìn thấy hai người này làm bộ muốn chạy bộ dáng, nam tử kia bỗng nhiên nói, chờ một chút. Hai người các ngươi trên người có hay không chữa khỏi tễ thuốc? Nếu là có lời. Thỉnh giao cho chúng ta, để báo đáp lại, chúng ta có thể cho hai người các ngươi thêm vào, muốn biết cánh rừng rậm này cực kỳ nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ chết, hai người các ngươi người thực lực không mạnh, lại ở đây xông loạn, tử vong xác suất cũng không nhỏ, PS, lại mã chương 1, tiếp tục cố lên tương đương, hết chương.